xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5628, cha nam chính người ái mộ 17. Góc truyện audio.com. Minh Dương Thiên lời nói, để Lăng Kha Thần suy nghĩ cuối cùng cân nhắc lợi hại còn là đáp ứng Minh Dương Thiên yêu cầu. Tu vi của hắn mặc dù gia tăng nhanh, có thể song quyền nan địch mọi người, có cái đại môn phái ở sau lưng làm dựa vào càng tốt hơn một chút, hắn cũng không phải một người, tại thế tục giới còn có người trong nhà. Nếu tu luyện giới người thật truy cứu tới, một mình hắn chạy trốn cũng liền thôi, bị người cha được thế tục giới người nhà, liền thật không có mảy may năng lực phản kháng. Cùng ngày, Lăng Kha Thần liền mang theo Thiên Vân phái một đám cao thủ ven đường trở về bốn cái đại yêu chỗ nghỉ lại địa phương. Hắn vẫn như cũ là bằng vào ký ức đến Thái Dương Sơn phương hướng, hồi tưởng lại phía trước là thế nào đến Thái Dương Sơn, lại lần nữa làm theo một lần. Lúc đầu cho rằng có thể xuyên qua kết giới, giống như lần trước đến Thái Dương Sơn bên trong. Kết quả qua nửa ngày cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, Lăng Kha Thần trên trán cũng không khỏi toát ra giọt mồ hôi. Mình môn chủ kết giới kia vị trí ta tìm không thấy. Lăng Kha Thần sắc mặt nghiêm túc nói. Phía trước ta cùng Mạn Mạn cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào, đạt tới mục đích sau đó, sợ phát sinh biến cố liền không có ở lâu, lại đi ra. Chà, Lăng đại ca không có gạt người, chúng ta phía trước đúng là dùng phương pháp này đi vào. Hiện tại, đi vào không được. Minh Mạn nói, cái kia đại yêu cũng chưa chết, nói không chừng là hắn thừa dịp chúng ta đi sửa đổi rơi kết giới. Minh Dương Thiên không cảm thấy Lăng Kha Thần cùng Minh Mạn nói láo, đương nhiên sắc mặt còn là không dễ nhìn. Bất quá nghĩ đến đằng sau còn có ba cái địa phương, không có khả năng mỗi một cái địa phương đều không thể đi vào, liền không cùng Lăng Kha Thần tức giận, để hắn tiếp tục dẫn đường. Đang lúc bọn họ đi đường đi kinh sơn thời điểm, đường quả chính mang theo bốn cái đại yêu tại thế giới loài người nghe bát quái, hệ thống nhắc nhở nàng Thiên Vân phái động tĩnh. Làm sao, Kim Tiểu Bảo chú ý tới đường quả sắc mặt hỏi thăm. Gần nhất tu luyện giới thế cục thật quá hỗn loạn, cũng may hắn cảm ứng được quy tắc chi lực không có bị tiếp tục hãm hại. Chỉ là thiên cơ vẫn như cũ bị che giấu, tính toán cũng không được gì. Lăng Kha Thần hai người mang theo Thiên Vân phái người trở lại trốn cũ, sợ là coi trọng trong nhà các ngươi bảo bối, tính toán đi đụng tìm vận may. Đường quả giải thích, các ngươi không cần lo lắng, kết giới cùng trận pháp ta đều giúp các ngươi gia cố, làm một chút thay đổi, bọn họ phát hiện không được, không có cách nào đi vào. Hừ, những người này thật chán ghét, rất muốn đỉnh phá bọn họ cái bụng. Nghiêu Thăng nhịn không được nói, để còn lại ba cái đại yêu đều liếc mắt, cái này gia hòa chỉ biết là đỉnh phá người cái bụng, cũng không biết thay cái hoa văn sao. Đường quả không nghĩ Lăng Kha Thần tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng lại không tiện ra mặt, lại nói Lăng Kha Thần tạm thời đều không có cùng nàng cầu cứu, tùy tiện đi qua nói không chừng sẽ khiến người sau lưng hoài nghi. Vừa rồi ngây người là nàng đang suy tư, muốn thế nào mới có thể tăng nhanh tiến trình, nhanh chóng để Lăng Kha Thần trở lại thế tục giới, đem những bảo bối kia giao cho cao nhân. Cho đến lúc đó, bọn họ liền có thể đem cái này tai họa diệt trừ. Các ngươi có phải hay không rất muốn đánh những người kia? Góc truyện audio.com. Đường quả đột nhiên lên tiếng, một cái hấp dẫn bốn cái đại yêu lực chú ý, bọn họ trong mắt bốc lên hừng hực ánh lửa tràn ngập chờ mong, rõ ràng là vô cùng nghĩ. Trên thực tế nếu không phải có đường quả ở chỗ này, bọn họ đã sớm ra tay với Lăng Kha Thần. Muốn, nằm mộng cũng muốn. Nghiêu Thăng âm thanh ông ông vang lên, cảm giác trong tay thịt đều không thơm, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem đường quả. Chúng ta có thể đánh bọn họ sao? Có thể đỉnh phá bọn họ cái bụng, đạp nát đầu của bọn hắn hạt dưa sao? Nghiêu Thăng ngươi liền không thể thay cái hoa văn, thân là bốn cái đại yêu bên trong duy nhất nữ tử, hải yêu đều không có cách nào chịu đựng. Đường cô nương nói là đánh bọn họ, không nói muốn mạng, ngươi cái này đầu óc thật sự là y như dĩ vãng đần. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.